nhưng mà mình nghĩ là nó giống một cái hầm đựng thóc hơn vì nó đờ xi đào ngay bên dưới giường mà. V. Than trắng đây. Cách chương.